Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 965 Kiếm Ly phiên ngoại. 3. Kiếm Ly chưa từng có cảm giác như vậy ung dung qua. Năm đó, Trương Húc liền từng nói với hắn, đợi được hắn thành tựu thần linh thời khắc, là có thể hoàn toàn từ bên trong thân thể loại bỏ cái này tà ác hình xăm. Hiện tại, hắn còn chưa tới nơi thần linh cảnh giới. Cũng đã được rồi. Kiếm Ly rời xa thế nhân. Có hai cái nguyên nhân. Một cố nhiên là bởi vì hắn không thích huyên náo. Không thích quyền lực đấu tranh. Người tranh ta đoạt. Một nguyên nhân khác là bởi vì tà ác hình xăm phát tác thời điểm. Hắn sẽ rất chật vật. Cần sử dụng kiếm khí đến áp chế tà ác hình xăm. Hắn không hy vọng người khác nhìn thấy. Vì lẽ đó, hắn bỏ đàn sống riêng. Vì lẽ đó, hắn rời xa thế nhân. Kiếm Ly trên người họa lớn xóa. Tâm tình ung dung. Nhường người hầu đưa tới một bàn rượu và thức ăn. Liền bắt đầu ăn. Ăn xong, ngủ nhiều một hồi. Liền quyết định đi hướng về Lưu Hoa Thành. Không gì khác. Cùng Trương Húc cùng đi qua Lưu Hoa Thành. Kiếm Ly muốn đi Lưu Hoa Thành nhìn. Muốn một chiếc cá ngựa kéo xe. Kiếm Ly liền xuất phát. Từ Trồng Tuyết Thành đến Lưu Hoa Thành, khoảng chừng cần chừng 10 ngày, Kiếm Ly vẫn hướng về Đông Nam. Kiếm Ly cũng không có chạy đi, mà là đụng tới thú vị địa phương. Sẽ dừng lại, xem ngắm phong cảnh, bắt giết một ít linh thú. Gửi lên, Kiếm Ly đã sớm phát hiện, trên chuôi kiếm của chính mình viên bảo thạch kia là đồng thời không minh thạch. Mở ra khoảng chừng 1000 mới không gian. Có thể gửi vật phẩm. Kiếm Ly càng ngày càng yêu thích mình làm linh thú thịt ăn. Bởi vì Trương Húc có làm cơm quen thuộc, hắn liền đi mô phỏng theo. Không gần như chỉ ở ăn cơm trên, ở mặc quần áo trên. Trên nhiều khía cạnh, Kiếm Ly hoài niệm Trương Húc, liền làm Trương Húc yêu thích việc làm. Phỏng chừng còn có 3 ngày lộ trình liền muốn đến Lưu Hoa Thành. Kiếm Ly đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một luồng sóng lực lượng chấn động phi thường. Mạnh mẽ, có điều lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia sức mạnh, phi thường dọa người. Kiếm Ly chưa từng có ở trên người người khác cảm giác được qua. Kiếm Ly chù trừ một chút, đuổi tới, lướt qua một đạo đáy biển gò núi nhỏ. Kiếm Ly liền nhìn thấy 4 người. Một người đàn ông, 3 người phụ nữ. Bọn họ ở bắt giết linh thú. Nhìn thấy 4 người này, Kiếm Ly đột nhiên sản sinh một loại rất cảm giác kỳ quái. Cảm thấy tựa hồ chính mình nhận thức người đàn ông kia. Thế nhưng Kiếm Ly vững tin chính mình trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua thực lực cao cường như vậy người. Nhân tộc chuyện bên đó hắn không rõ ràng. Thế nhưng hắn Kiếm Ly ở hải tộc bên trong là mạnh mẽ nhất. Thế nhưng, người đàn ông này, so với hắn Kiếm Ly mạnh hơn nhiều. Kiếm Ly cẩn thận từng ly từng tí một vội vàng xe. Qua, nam nhân ăn mặc một thân màu xanh áo choàng, xem ra vóc người thon dài, phong độ ngời ngời. Ở Kiếm Ly nhanh muốn tới gần thời điểm, nam nhân, người phụ nữ đều nghiêng đầu. Trong nháy mắt đó, Kiếm Ly trái tim tựa hồ cũng ngừng nhảy lên. Là đại nhân. Tuyệt đối là đại nhân. Tuy rằng trên người đại nhân không có vảy. Tuy rằng đại nhân xem ra là một nhân tộc. Thế nhưng, tuyệt đối là đại nhân. Quả nhiên, Trương Húc nở nụ cười. Kiếm Ly, người lớn rồi. Chấm ngoặc kép, Kiếm Ly nhìn Trương Húc. Trầm mặc không nói. Khóe mắt tràn ra một chút chất lỏng. Trương Húc hướng về Kiếm Ly đi tới. Thực lực ngươi cũng cường lớn. Chẳng mấy chốc sẽ đến thần linh cảnh giới. Thật là khá. Kiếm Ly không biết nói cái gì. Chính là như vậy trầm mặc. Nhìn Trương Húc. Trương Húc gõ một cái Kiếm Ly đầu. Trước đây, Kiếm Ly trầm mặc ngây người thời điểm. Trương Húc liền sẽ như vậy gõ Kiếm Ly đầu. Kiếm Ly hoàn hồn. Sau đó nở nụ cười. Đại nhân, đúng là ngài. Trương Húc gật gật đầu. Đến, giới thiệu cho ngươi ta 3 cái thê tử. Nói, Trương Húc cho Kiếm Ly giới thiệu Lâm Tháp, Trác Uyển Đình, Trang Cầm, biển sâu thế giới được gọi là thần ma sân săn bắn. Không phải nói không, nơi này linh thú rất nhiều, chất thịt ngon, săn mồi nhân tộc, hải tộc ít, vì lẽ đó, chỉ cần có thực lực, trong biển tùy tiện đi dạo, liền có thể thu hoạch rất nhiều linh thú. Trương Húc chứa đựng linh thú thịt ăn xong, liền mang theo Lâm Tháp các nàng, đến thế giới này săn bắn, căn bản không có chuẩn bị quấy rối ai, cũng không có chuẩn bị thấy ai, không nghĩ tới sẽ đụng phải Kiếm Ly. Kiếm Ly vận may, thật sự rất tốt. Trên đường đi, Trương Húc đã vồ giết mấy chục con linh thú, đầy đủ bọn họ dùng ăn một quãng thời gian. Trương Húc đem trước mắt Sứa Thu vào tu di nhẫn. Kiếm Ly, chúng ta phải đi, người cẩn thận tu luyện, chúng ta chung quy sẽ có gặp nhau một ngày. Kiếm Ly lập tức một chân quỳ xuống. Đại nhân, ta muốn tùy tùng ngài, ta không muốn rời đi ngài. Trương Húc thoáng nhíu mày. Hắn vẫn cùng ba cái thê tử khắp nơi du ngoạn, mệt mỏi liền trở về địa cầu Tiểu Hà Thôn ở một thời gian ngắn. Xưa nay không mang theo người ngoài. Kiếm Ly đón lấy nói rằng, đại nhân, ta theo ngài, chỉ ít nhiều đánh xe người. Muốn ở quán trọ, có ít nhất cá nhân cho ngài chuẩn bị. Ta chỉ muốn tùy tùng ngươi. Trương Húc hài tử do dự. Lâm Tháp nói chuyện, nhường hắn theo đi. Tỉ như săn giết linh thú sự tình, hắn là có thể làm. Lâm Tháp đều nói chuyện. Trương Húc gật gật đầu. Trương Húc đón lấy nói rằng, chúng ta muốn đi hướng về những khác thế giới. Người nếu như về cái thế giới này còn có lưu luyến, vẫn là không muốn đi theo. Kiếm Ly nói chuyện, đại nhân, hết thảy vạn ngàn thế giới, đối với ta mà nói đều là giống nhau. Ta chỉ muốn tùy tùng đại nhân. Trương Húc gật gật đầu, đưa tay vạch một cái, cắt ra một đạo đường hầm không gian, đều đuổi tới. Trương Húc bước vào đường hầm không gian, đón lấy là Lâm Tháp, Trang Cầm, Trác Uyển Đình, Kiếm Ly cũng tùy tùng lên. Ra đường hầm không gian, chính là Trương gia tiểu viện. Lâm Tháp nói chuyện, Trương Húc, ngươi không gian năng lực quản lý càng ngày càng mạnh. Đúng. Trước đây Trương Húc định ra chỗ cần đến tuy rằng cũng là địa cầu, thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ khác, tỉ như Đông An Thị, tỉ như Tiểu Hà Thôn ở ngoài, tỉ như Thái Ất Sơn trên. Buồn cười nhất sự tình, có một lần, dĩ nhiên xuất hiện ở trên Thái Bình Dương. Bốn người không thể không tiêu tốn thời gian, bay trở về Hoa Hạ Quốc, Đông An Thị, Tiểu Hà Thôn, mà lần này trực tiếp xuất hiện ở Trương gia trong tiểu viện. Nói rõ Trương Húc sức khống chế thật sự rất tinh diệu. Trương gia tiểu viện đã xây dựng thêm rất nhiều. Hiện tại sân là trước đây 4 lần, mà nhà cũng xây thành 3 tầng biệt thự nhỏ. Đều là Kiều Đậu Đậu hỗ trợ tìm người thiết kế, kiến tạo. Kiều Đậu Đậu hài tử cũng đã hơn 30 tuổi, thế nhưng thân thể vẫn cường tráng, sự nghiệp hân hân hướng lên trên. Kiều gia đã là Hoa Hạ Quốc giới kinh doanh đệ nhất gia tộc. Từ lúc mười mấy năm trước, Kiều Tư Ngôn liền đem trong nhà chuyện làm ăn giao cho Kiều Đậu Đậu. Dính Trương Húc ánh sáng, Kiều Đậu Đậu ở giới kinh doanh là không người dám đắc tội đại lão. Tự nhiên, Kiều Đậu Đậu trợ giúp Trương Húc rất nhiều, đẩy Trương Húc tên tuổi làm ăn. Trương Húc không một chút nào chú ý, Trương Nguyên Lê đã sắp 100 tuổi. Thân thể vẫn rất tốt, mấy năm trước cũng đặt chân kim đan kỳ, Chu Hồng cũng sắp tới kim đan kỳ, Nhan Nhược đều sắp đến thần linh cảnh giới. Vào lúc này, Trương Nguyên Lê đang ở sân bên trong cây dưới uống trà, xem báo, Chu Hồng ở bên cạnh. Tuy rằng Chu Hồng cũng là người tu luyện, thế nhưng không một chút nào chú ý làm chuyện nhà. Hiện tại Chu Hồng chính đang cho Trương Nguyên Lê châm trà. Mà cây này, vốn là ở sân biên giới, Trương gia xây dựng thêm sau đó, liền trở thành ở giữa sân. Trương Húc nói chuyện, đến, giới thiệu cho ngươi giới thiệu người nhà. HTTPS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.